Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 14:14, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 14, game một kế hoạch tẩy trắng. Hai cậu bé dùng mình sợ hãi trước tiếng nổ lớn do ông Lâm tạo ra khi đang lên cơn. Bố thật đáng sợ, Ôn Tần Khê nghĩ, đột nhiên biết ơn vì mình không có bố. Hai con đồng lúa với nhau, đứa thì trốn ra ngoài đi mua sắm mà từ trước đến giờ đó là việc mà mình ghét. Đứa thì tự nhốt mình trong bếp làm gì có trời mới biết. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những con gà của ta hả? Ông Lâm sôi sục với cơn thịnh nộ. Hu hu hu hát cha đừng tức giận. Con ăn hết rồi. Con đói quá. Lâm Minh Húc nói với nước mắt cá sấu khiến ai cũng phải tin. Chết tiệt. Ngay cả Ôn Tần Khê cũng bị thuyết phục. Nếu y không biết sự thật, anh ta sẽ tin cậu. Kỹ năng diễn xuất tệ hại. Em trai, y nghĩ với ánh mắt ngưỡng mộ rõ ràng. Con tưởng ta mới sinh hôm qua à, đừng khóc nữa. Nếu không ta sẽ bắt con đi mua sắm với mẹ con cả đời. Ông hét lên ngay lập tức đưa Lâm Minh Húc vào thế kiểm soát, nhưng bà Lâm đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Đó là một hình phạt như thế nào? Tôi có kinh khủng đến mức ông không muốn đi cùng tôi không? Bà hỏi với vẻ đau khổ. Không ạ, đúng. Cả ông Lâm và Lâm Minh Húc đều trả lời cùng một lúc và tất nhiên câu trả lời đồng ý đến từ Lâm Tĩnh Tạ. Bà Lâm là một người không biết đắn đo từng xu. Người sẽ khiến bạn phải đi vòng quanh toàn bộ khu chợ và quay trở lại người bán hàng đầu tiên sau khi bà chắc chắn rằng đó là mức giá thấp nhất. Với tài sản của gia đình Lâm, bà không cần phải là một kẻ keo kiệt một xu. Điều này giải thích tại sao ngay từ đầu họ đã ít gà quay hơn. Minh Húc, con có cần phải xấu tính với mẹ của mình không? Hu hu hát. Bà đã khóc và giải thích kỹ năng diễn xuất của Lâm Minh Húc đến từ đâu. Minh Húc mau xin lỗi mẹ con đi. Con làm mẹ khóc rồi. Ông Lâm trừng mắt nhìn Lâm Minh Húc. Nhưng mẹ đang giả vờ. Lâm Minh Húc phàn nàn nhưng cha cậu không làm lung tung. Tốt thôi, con sẽ xin lỗi. Xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ khóc. Khi hai người đã hòa giải, sự chú ý của ông Lâm quay trở lại trường hợp con gà quay bị mất tích. Trong cuộc tranh cãi của họ, Ôn Tần Khê đã tính đến việc bỏ trốn nhưng xét đến danh tiếng của ông Lâm, y đã từ bỏ ý định quyết định bỏ trốn. Tiểu Tạ, nếu bây giờ con không thú nhận, ta sẽ giam con trong phòng trong cả tháng. Tiếp tục, chọn nói dối ta và xem ta có làm điều đó không. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai im lặng như chuột nhắt nhưng tội lỗi như tội lỗi của mình. Tào lao thế, tại sao ông không làm việc như một điều tra viên toàn thời gian? Ông chắc chắn sẽ trở thành một thám tử thành công. Ôn Tần Khê nghĩ khi đứng về phía tuyên bố sự thật sẽ giải phóng ông. E hèm. Con thấy một số cậu bé đói trên đường và không thể không nhìn thấy chúng đói khi chúng ta có thức ăn. Vì vậy, con đã cho chúng gà. Ôn Tần Khê thú nhận trông thật đáng thương khiến ai cũng nghĩ rằng y đang bị bắt nạt. Ông Lâm muốn mắng nhưng nhìn thấy con trai mình giúp đỡ người khác. Ông cũng không đành lòng nhưng cậu bé vẫn phải bị trừng phạt. Được rồi, ta hiểu rồi. Trái tim của con ở đúng chỗ nhưng phương pháp của con không đúng. Con có thể hỏi ta trước, ta sẽ không từ chối yêu cầu của con. Ông Lâm trả lời với vẻ mặt đầy ẩn ý. Làm sao chúng con có thể hỏi khi cả hai chúng con đã sứt môi vì đánh nhau? Lâm Minh Húc ngu ngốc thừa nhận hành vi phạm tội mà họ đã bỏ qua. Ôn Tần Khê thúc khuỷu tay thẳng vào vết bầm tím trên bụng cậu. Cậu theo bản năng che miệng lại với đôi mắt mở to nhưng đã muộn. Cái mồm to đã bán đứng họ, giờ họ phải lãnh hậu quả. Đó là lý do tại sao con bị bầm môi. Con đã đánh nhau với ai? Ông Lâm giận dữ hỏi. Em ấy. Ôn Tần Khê trả lời với vẻ mặt ủ rũ chỉ vào Lâm Minh Húc. Và tất nhiên, Lâm Minh Húc cũng không dày đặc như vậy, gật đầu đồng ý. Các con là anh em mà dám động thủ với nhau. Hai con không ăn cơm tối nữa. Quỳ xuống tự nhận lỗi lầm đi. Ông hét lên khi đích thân dẫn hai vị thiếu gia đến các phòng khác nhau trước khi đặt một cây nhang dài trước mặt Ôn Tần Khê đang quỳ. Quỳ xuống cho đến khi nén hương đó hết. không ai được phép rời đi cho đến khi nó cháy hết. Ông Lâm ra lệnh, nhưng đó là ít nhất 6 giờ. Ôn Tần Khê mặt dài phàn nàn chỉ vào cây nhang. Ông Lâm quắc mắt nhưng không nói gì khi dẫn Lâm Minh Húc sang phòng khác. Ôn Tần Khê đã không di chuyển cho đến khi y chắc chắn rằng ông Lâm đã rời đi. Vì không có ai theo dõi y nên y quyết định nằm xuống và đó là lúc y nghe thấy ai đó nói trong bóng tối. "Ơ Ham Lâm thiếu, cậu phải quỳ xuống." Một giọng nói rùng rợn vang lên trong bóng tối. Ôn Tần Khê sợ đến cứng người. Hét lớn, "Cái mẹ gì?" Trong khi quét xung quanh để xem giọng nói phát ra từ đâu. Đó có phải là một loại ninja hay gì đó không? Ông Lâm thật là điên rồ. Y nghĩ và quỳ xuống. Ông Lâm biết quá rõ các con trai của mình nên ông cho lính canh theo dõi chúng để giữ chúng trong hàng ngũ. Ôn Tần Khê buồn chán quỳ xuống với cảm giác buồn ngủ đến mức gục đầu sang một bên trong khi thêm vào những khoản bồi thường dự kiến của mình. Mình sẽ tính thêm 100.000 nữa cho việc này. Y nghĩ với đôi mắt nặng trĩu. Cố gắng giữ cho chúng mở ra. Tôi nghĩ rằng CEO sẽ cho anh thêm 500.000 chỉ vì điều này. Hệ thống AI đột nhiên xuất hiện nói. Ôn Tần Khê đã giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy hệ thống lừa đảo cuối cùng cũng xuất hiện. Sao cô lại ở đây? Ôn Tần Khê hỏi khi nhớ lại hệ thống đã phớt lờ y như thế nào kể từ khi y bị đánh. Tôi ở đây để sửa đổi. Tất cả chúng tôi thực sự đánh giá thấp ngài. Vậy có nghĩa là những tin đồn là sự thật. Ngài và Khước Nhiên Chết đang ngồi trên cây hô. Mẹ kiếp không? Nếu cô ở đây để nói xấu tôi thì cô cũng có thể quay trở lại nơi cô đến. Ôn Tần Khê hét lên tức giận lật bàn. Không có phán xét ở đây. Một người đàn ông phải làm những gì một người đàn ông phải làm để tồn tại. Phải không? Hệ thống trêu chọc Ôn Tần Khê. Người dường như không được tiếp thu tốt. Cút mẹ đi Jolie. Y hét lên quyết định bỏ qua hệ thống phiền phức. Ha, tôi chỉ trêu chọc ngài thôi. Ngoài ra nếu CEO thích đàn ông thì ngài ấy sẽ không chọn ngài đâu. Hệ thống chế giễu y trả lời nhưng Ôn Tần Khê không thể bác bỏ điều đó. Dù sao thì tôi cũng không muốn hắn chọn tôi. Tôi muốn tìm một nữ thần mà tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình. Một loli xinh đẹp tốt bụng. Cô hiểu ý tôi chứ? Ha ha, đúng vậy. Hệ thống nói với giọng châm chọc. Loại nữ thần đó sẽ chỉ để mắt đến Khước Nhiên Chiết. Quan sát hình ảnh mà Ôn Tần Khê gợi lên trong đầu. Jolie hãy biến khỏi đây nếu cô ở đây để làm giảm tâm trạng của tôi. Ôn Tần Khê nói với hy vọng thoát khỏi hệ thống phiền phức. Không, đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ mang đến cho ngài một bộ phim để giúp ngài giải trí. Hãy xem tôi có thể thực sự ân cần. Thực hiện hình phạt của ngài một cách phong cách. Hệ thống cho biết hiển thị cho y tất cả các tùy chọn có sẵn. Cách chương.